Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, cung nghênh. Lưỡng chiếc xe ngựa trong bóng đêm bay nhanh, nhưng bình ổn không gì sánh được. Tạ trong xe ngựa Tần Nhiên, chút nào không có cảm giác được sóc này, khiến hắn than thở phu xe lái xe. Đương nhiên, còn có Mã Xa cùng con ngựa bất phàm. Cho dù là cấp căn bản khác luyện kim thuật thần kỳ sinh vật học, hắn cũng có thể nhận ra trên Mã Xa lưu lại ma pháp vết tích cùng con ngựa đặc thù lục địa huyết mạch. Tuy nhiên Tần Nhiên biết rõ cái này là đối phương một loại tỏ rõ tự thân cường đại phương pháp. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tựa ở mềm mại trong chỗ tựa lưng nhiều nghỉ ngơi. Một hồi, dù sao, sau đó nhất định là một hồi ác chiến. John ngồi ở Tần Nhiên bên cạnh, trong tay bày đặt một cái đám người thân cao cái túi. Cổ nang nang, hơn nữa Tần Nhiên trang bị cuồng vọng chi ngữ hộp, lập tức khiến vốn nên rộng rãi thùng xe trở nên chật chội. Được rồi, ta thừa nhận ta tuyển chọn lệch lạc, ta phải cùng Hy Mông Tư bọn họ tọa một chiếc xe. Chí ít, nơi đó sẽ không quá chen chúc. Sử Kỳ một thân một mình tọa tại đối diện, là cho hai kiện đại vật thành phẩm chuyển địa phương, phải co người lên, nhưng chuyện này cũng không hề là khiến hắn khó chịu nhất. Chúng ta cảnh sát trưởng, phi thường bén nhạy chú ý tới John nhìn Tần Nhiên trong ánh mắt của ẩn núp nóng rực, không khỏi có vẻ xấu hổ vô cùng, nhất là làm Tần Nhiên nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói lúc, hắn chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt lệnh bắp thịt của hắn đều cứng còng. Khạc, khạc. Ta cho là chúng ta cần phải cân nhắc là nên như thế nào cảnh giác đối mặt Mục Phong Nhân cùng Đông Hải Ngạn đám gia hòa, mà không phải muốn cái khác. Giọng điệu như vậy, lập tức đổi John sát nhân nhất nhãn thần. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Sử Kỳ lập tức cao giơ hai tay. Ta sai, ta câm miệng, hắn nói như vậy đạo. Tiếp đó, liền vẫn duy trì trầm mặc. Tuy nhiên, như vậy trầm mặc đại khái chỉ duy trì liên tục không đến 2 phút. Sử Kỳ liền mở miệng lần nữa. Mục Phong Nhân có thể mướn toàn bộ Mo Sâm Bảo. Hắn có sức ảnh hưởng thật là vượt quá tưởng tượng. Phải biết rằng, làm như huyết sắc chi tháng trước, Tây Hải bờ hoàng thất tòa thành, cung điện, Mo Sâm Bảo cũng không phải là có tiền là có thể mướn được, còn có Mo Sâm Bảo đặc thù ý nghĩa. Tượng trưng, đặc thù lục địa ý nghĩa tượng trưng. Lúc này đây, John không cắt đứt Sử Kỳ chính là lời nói. Ngược lại là tò mò hỏi một câu. Bởi vì, Tây Hải bờ vị cuối cùng quốc vương đúng vậy tại Mo Sâm Bảo bên trong bị giết chết làm như có. Chừng một vị tại chính mình bên trong lâu đài bị giết chết quốc vương. Sau khi hắn chết, Mo Sâm Bảo tựu ra hiện tại một loại sắc thái thần bí. Đương nhiên, không phải là các ngươi chú ý sự kiện thần bí, mà là đăng một ít học giả chư tác lịch sử thư lên. Nơi đó bị gọi là Vương Giả Phần Mộ. Sử Kỳ gật gật đầu nói. Vương Giả Phần Mộ. John sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Trợ thủ của ta, Như Ô Nha, mang đến không rõ, tên là cáo chết, người mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa, Ni Khải Lôi dự ngôn. Ở bên tai của nàng vang lên, dựa theo Ni Khải Lôi dự ngôn, Tần Nhiên sẽ như cùng vương giả một dạng, quân lâm đại địa, mà bây giờ, Mục Phong Nhân lại tuyển chọn Vương Giả Phần Mộ làm như yến hội địa điểm. Điều này làm cho John đáy lòng chợt mọc lên bất an, tựu như cùng thần bí sườn nguyện ý tin tưởng dự ngôn. Bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng một ít điểm báo trước. Đồng thời, đối với lần này cực kỳ mê tín. 2567. John muốn nói cái gì đó, có thể vẫn chưa nói hết, đã bị Tần Nhiên cắt đứt. Ngươi sẽ không muốn để cho ta hiện tại nhảy xuống xe ngựa chứ? Như vậy một trận chiến, nhất định là không cách nào tránh khỏi. Nếu như chúng ta không muốn phức tạp lời nói, hay nhất tại đêm nay nhất lao vĩnh giật. Huống chi, ta từ không tin cái kia dự ngôn. Coi như là Lôi Chính Mồm nói ra cũng giống như vậy. Tần Nhiên mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt lo lắng thiếu nữ, mỉm cười nhún bả vai. trong giọng nói, không có có nhiều hơn thoải mái, chỉ là một loại trình bày, đối nhau sự thật trình bày. Thiếu nữ nhìn mỉm cười Tần Nhiên trầm mặc, sau đó, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Sử Kỳ còn lại là phiên chứ Bạch Nhãn, không gì sánh được kết luận nói rằng, ngươi nhất định là bởi vì xấu hổ, mới không muốn tin tưởng Lôi Dự Ngôn. Tần Nhiên không có phản bác, bởi vì, cái này cũng là sự thật, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Tần Nhiên không có cái khác phương pháp đối phó. Sử Kỳ, nếu như ngươi không muốn bị ta ném xuống xe ngựa, hay nhất câm miệng. Tần Nhiên nói rằng, nhất thời, Sử Kỳ ngay trước miệng làm một cái kéo khóa động tác. Bên trong buồng xe nói chuyện đình chỉ, mã xa nhưng không có dừng lại, lấy trước sau như một tốc độ lái rời tây bờ biển thị khu. Vừa giao, hay nhất đứng ở ngoại thành một chỗ dòng sông trước, một tòa tại cận đại thành lập được hình vòm thạch kiều. Thay thế Vương Thất Niên đại cầu treo, liên tiếp đều là thạch đầu chú thành thành tường, tiễn tháp, đứng ở đầu cầu, hướng về Mo Sâm Bảo nhìn lại, hiện đại chiếu sáng công trình. Đồng dạng thay thế nguyên bản cổ xưa cây đuốc, chậu than, dưới màn đêm, ánh sáng chói mắt lượng khiến bản có thể xưng là kiến trúc hùng vĩ. Trở nên càng phát ra có vương thất khí phái đồng thời. Không mất ứng hữu uy nghiêm cảm giác. Két, đạp đạp đạp, theo dưới thành tường cửa mở ra. Một đội người xuyên lễ nghi binh lính mặc khôi giáp từ đó nối đuôi nhau ra. Kim loại dày cùng cầu hình vòm mặt đất tiếp đập giữa. Một đội người nhanh chóng chia làm hai nhóm, đứng ở cầu hình vòm hai bên, từng nhánh đầy đủ cao 4 mét trường mâu bị dựng thẳng lên. Phía trước nhất hai chi trường mâu lên phân biệt treo một mặt ngân sắc cùng màu xám cho kỳ xí. Màu bạc một trên mặt là cùng màu thuẫn bài, bên trên lấy phù văn lạc ấn đợi tên thông linh giả. Ni Khải Lôi, mà ở bên cạnh kỳ xí lên còn lại là màu xám hồng sắc đan vào. Hồng sắc là đã, màu xám làm một khối mộ bia hình trạng, ở chánh diện kỳ xí đích chính trung ương, phía dưới còn lại là tầng tầng màu xám cho thổ nhưỡng. Một chi hài cốt thủ tí dưới đất chui lên, gắt gao chộp vào trên mộ bia, tại hai mặt kỳ xí sau đó, trường mâu lên treo từng mặt cùng người đứng đầu hàng kỳ xí nhất trí đuôi én kỳ. Hô, làm sen lẫn đến xương dùng mình gió đêm thổi qua. Cho nên kỳ xí, bay phất phới, theo xa phu dừng xe ngựa lại, mở cửa xe, Tần Nhiên vững bước đi xuống xe ngựa, không cần bất kỳ nói rõ. Hắn liếc mắt liền nhận ra hai mặt cờ xí hàm nghĩa. Này mặt đại biểu cho Ni Khải Lôi kỳ xí quá tốt nhận rõ. Không đơn thuần là bởi vì tên thông linh giả, cũng bởi vì cái này kỳ xí cùng Ni Khải Lôi đã từng cho hắn cái viên này đại biểu đối phương giấu. Ấn quá giống nhau, còn như Mục Phong Nhân, cũng là không cần làm ra càng nhiều hơn suy đoán. Thời gian thật dài chưa nhìn thấy qua như thế chính thức nghi thức hoan nghênh. Mọi người chờ, một chút, đi xuống xe ngựa Hy Mông Tư kéo liền muốn đi vào lâu đài mọi người. Ý bảo mọi người thoáng chờ đợi chỉ chốc lát, thập mấy giây sau, hiện đỏ tươi thảm trải nền từ bên trong lâu đài bay ra. Tựu thật giống trải qua hàng trăm hàng ngàn lần diễn luyện. Thảm trải nền chuẩn xác rơi ở cửa thành đến cầu có vòm tròn giữa vị trí. Công bằng, theo thảm trải nền hạ xuống. Hai bên nắm mâu giả, đều nhịp một gối quỳ xuống. Bọn họ cùng kêu lên hô to. Cùng nghênh cáo tử điều các hạ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.